Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cho ngươi một ngày thời gian, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu nhấp môi hướng phòng đi, di động đột nhiên vang lên tới, nàng cúi đầu vừa thấy, xa lạ dãy số. Do dự 1-2 giây, chuyển được, uy, đào yêu thân hình một đốn, Hoắc tiên sinh trong điện thoại Hoắc Đông Thành sửng sốt, ha ha cười rộ lên, nhớ rõ ta thanh âm, không tồi, hắn nghe tới tựa hồ thật cao hứng, đào yêu nhất thời không nói chuyện, trên mạng tai tiếng là nhất không cái chính xác, ngày hôm qua nàng cộng sự phó viện tin tức vừa ra tới. Trên mạng nói cái gì đều có, truyền đến nhất hung, đó là nàng tiềm quy tắc thượng vị, nhận mộ thần bí đại lão làm cha nuôi. Vừa rồi cách đó không xa thanh âm kia nàng mơ hồ nghe được. Sao có thể không ngại, cố tình, nào đó người nàng căn bản đắc tội không dậy nổi. Đào yêu hít sâu một hơi, hỏi, Hoắc tiên sinh có việc sao? Cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, đào yêu trầm mặc, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, chúng ta hơi ngôn nhẹ, đối ngài tới nói càng là không quan trọng gì, thật sự không nhọc ngài như thế lo lắng vì ta suốt đầu, a Hoắc Đông Thành cổ quái mà nở nụ cười. Trong điện thoại một trận trầm mặc, đào yêu nắm chặt di động, giống như muốn hít thở không thông. Đêm mai, Cẩm Giang Lộ, Minh Châu Quốc tế khách sạn lớn 3609, qua một lát, Hoắc Đông Thành gằn từng chữ một, thanh âm trầm thấp mà nói, đào yêu ổn hô hấp, miễn cưỡng cười rộ lên, ngài nếu là không có gì sự, Tô Cẩn Năm là ngươi bạn trai, nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Hoắc Đông Thành đánh gãy. Cả người đều hung hăng ngây ngẩn cả người. Theo bản năng nói, Hoắc tiên sinh, ngài, cho ngươi một ngày thời gian. Hoắc Đông Thành treo điện thoại, di động truyền đến một trận vội âm ân. Đào yêu theo bản năng đưa điện thoại di động trang hồi áo khoác trong túi, móc ra hai tay, đột nhiên liền cảm thấy lạnh, đôi tay vây quanh nắm chặt ống tay áo. Cẩm Giang Lộ, Minh Châu Quốc tế khách sạn lớn, Hoắc Thị Tập đoàn kỳ hạ khách sạn, kiến thành thứ 8 cái năm đầu, tên lấy tự Hoắc gia tiểu thư, Hoắc Minh Châu, nàng là Hoắc gia công chúa, Hoắc Đông Thành cùng Hứa Mạn hòn ngọc quý trên tay, nhưng, rõ ràng đều là nàng nữ nhi, vì cái gì kia một cái chúng tinh phủng nguyệt. Nhận hết dùng ái che chở, tới rồi nàng này, mọi chuyện đều như thế khó đâu. Đào yêu khẽ cắn môi, đem tựa hồ muốn nảy lên hốc mắt nước mắt bước trở về, hít sâu, mân khẩn môi hướng phòng đi. Trong phòng, Tưởng Như Ý ghé vào trên giường chơi di động, thấy nàng tiến vào, xoay người thuận thế ngồi dậy, ngước mắt hỏi, một buổi trưa cũng chưa gặp ngươi, có chút việc đi nội thành. Đào yêu miễn cưỡng cười, cầm áo ngủ, một bên hướng toilet đi, một bên nói, ta trước tắm rửa một cái, ngươi ăn cơm xong sao? Ân, ta còn không có đâu. Tưởng Như Ý hướng tới nàng bóng dáng nói, chờ ngươi tẩy xong bồi ta đi ăn cơm bái. Đào yêu không quay đầu lại, hảo dứt lời, nâng tiến bước toilet, ào ào tiếng nước vang lên tới. Thực mau, mờ mịt hơi nước đem nho nhỏ, một phương không gian tràn ngập. Nàng lạnh lẽo thân mình chậm rãi trở nên ấm áp lên. Trầm mặc mà tẩy, đào yêu lau một phen mặt, chỉ cảm thấy mắt chua xót, lạch cạch, Tưởng Như Ý đột nhiên đẩy cửa mà nhập. Mông mới vừa ai lên ngựa thùng. Vừa nhấc mắt, đối tượng một mảnh trần trụi sống lưng, đào yêu thanh âm cứng đờ, như thế nào không gõ cửa, Tưởng Như Ý đối với nàng sau lưng sửng sốt một hồi lâu. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi trên lưng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Đào Yêu chợt trầm mặc. Sau một lúc lâu, thanh âm nhàn nhạt. Khi còn nhỏ quăng ngã thành như vậy. Tưởng Như Ý như suy tư gì thu hồi tầm mắt. Nghĩ nghĩ, lại không nói chuyện, thực mau lại đi ra ngoài. Nghe nàng đóng cửa lại, Đào Yêu mới chậm rãi xoay người lại. Một cúi đầu, nhìn xương quai xanh tiếp theo nói uốn lượn vết sẹo suốt thần. Che phía trước đã quên mặt sau. Như vậy rách nát thân mình, mặc cho ai thấy đều sẽ cảm thấy đần độn vô vị đi. Tiếng nước đột nhiên im bặt, nàng xả khăn tắm cuốn lấy eo, đứng ở phòng tắm kính trước. Nhấp môi nhìn bên trong kia nữ hài, một khuôn mặt hình dáng thanh lệ, bởi vì hơi nước mà phiếm nhàn nhạt đà hồng, đen nhánh tóc dài sao sao mà rối tung, cơ hồ có thể che khuất trước người kia đạo thương sẹo. Nhưng đều không phải là mỗi chỗ vết thương đều có thể bị như thế che lấp. Nàng ánh mắt từ đầu vai chuyển qua xương sườn hạ, tinh tế đẹp, tay trái từ vai phải vỗ đi xuống, chậm rãi vỗ xúc sau lưng thượng lớn nhất kia nói vết sẹo. Hứa Mạ rời đi lúc sau phụ thân vẫn luôn buồn bực không vui. Hắn tính cách ôn hòa nho nhã, hiếm khi xuất hiện phát cuồng mất khống chế tình huống. Chỉ có kia một lần, hắn không biết uống lên nhiều ít rượu, thần chí không rõ lại khóc lại nháo. Nàng vây quanh hắn xoay quanh, hắn nhất thời thất thủ, đem toàn bộ phá bình rượu tạt toái ở nàng sau lưng thượng. Thật lâu không nhớ tới, giờ phút này hồi ức đột nhiên đánh úp lại, cái loại này đau còn rõ ràng vô cùng. Đào Yêu run rẩy, ngón tay nhịn không được nắm chặt khởi, nhét vào trong miệng, nàng cắn khanh khách rung động chỉ một quyền. Rốt cuộc khắc chế không được, chậm rãi ngồi xổm xuống thân đi. Nóng bỏng nước mắt từng giọt nện ở gạch thượng. Đào Yêu, bên ngoài đột nhiên vang lên Tưởng Như Ý gọi nàng thanh âm ni. Đào Yêu vùi đầu hít sâu một hơi, đứng dậy hướng ngoài cửa nói: Ân, lập tức hảo, ta đây thay quần áo. Hảo, Đào Yêu theo tiếng. Xả quá làm khăn lông chậm, dại sát tóc. Mười mấy phút sau, nàng ra toilet, một bên tìm quần áo một bên cười hỏi Tưởng Như Ý. Tưởng ăn ngon cái gì sao? Cái lẩu, Tưởng Như Ý ngữ điệu thử. Ta đều được, Đào Yêu cúi đầu trả lời. Đem cao cổ áo lông, quần jean, từng cái hướng trên người bộ, bao lấy cao gầy mạ diệu thân hình. Phút cuối cùng, chiều Tưởng Như Ý ngước mắt, đi thôi, hai người ra phòng. Tưởng Như Ý còn hồi tưởng vừa rồi toilet thấy kia một màn, nhịn không được tưởng nói điểm cái gì, cố tình, mỗi lần nghiêng đầu, đều đối thượng Đào Yêu thuần tịnh đạm mạc một khuôn mặt. Thôi, ai không điểm qua đi đâu, nàng đem miên man suy nghĩ vứt đến não sau. Vạn thượng Đào Yêu một con cánh tay, cười nói, buổi chiều trở về thấy này phụ cận có một nhà đáy biển vứt, liền đi kia. Hảo, Ân, ngươi không có gì sự đi? Do dự một chút, Tưởng Như Ý nhìn nàng, nhấp nhấp môi lại nói, nghe thấy ngươi không đóng cửa, ta nghĩ đều là nữ hài tử, cũng liền không gõ cửa. Đào Yêu chiều nàng cười, không có việc gì, ngươi đừng để ở trong lòng nga. Tưởng Như Ý có chút uể oải, đang muốn nói chút cái gì đậu nàng vui vẻ, mắt đột nhiên sáng ngời, thanh âm nhẹ nhàng mà gọi, Phó Ảnh Đế. Phía trước đi tới hai người ngừng bước chân, Lý Việt quay đầu lại cười rộ lên, u, thật xảo. Phó Viễn cũng cười, các ngươi đây là đi ăn cơm? Ân, Tưởng Như Ý gật gật đầu. Thiên Lãnh, muốn ăn cái lẩu, các ngươi đâu, cũng đi ăn cơm à? Nhưng không, chuẩn bị, Lý Việt lời còn chưa dứt, Phó viện đột nhiên mở miệng đánh gậy hắn, nói tiếp nói, lúc này ăn lẩu không tồi, Lý Việt, ngoặc kép, nói tốt uống cháo ấm dạ dày đâu. Hắn nghiêng đầu nhìn phó viện liếc mắt một cái, sáng suốt mà im tiếng, tưởng như ý ý cười càng đậm, mời nói, kia cùng nhau đi, ăn lẩu liền phải người đa tài náo nhiệt. Chúng ta hai người cũng không có gì ý tứ, phó viện gật gật đầu. Cũng hảo, Lý Việt, ngoặc kép, hắn như suy tư gì mà nhìn phó viện liếc mắt một cái. Lại kỳ quái mà nhìn tưởng như ý liếc mắt một cái. Cuối cùng, nghi hoặc ánh mắt dừng ở đào yêu trên người. Cô nương này kỳ thật phi thường có tồn tại cảm, nhưng nàng giống như đặc biệt tích tự như kim môn sơ phó viễn này. Hẳn là không đến mức thích thượng tưởng như ý loại này đại tiểu thư. Nhưng, hắn khả năng coi trọng kém 17 tuổi tiểu cô nương sao? Đặc biệt, cô nương này còn quái gở lãnh đạm có tiếp xúc. Lời nói ngoài lề cho nên, cha nuôi, hắn chính là một cái tai tiếng. Đỉnh nắp nồi, o. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.